Tiệm giỡn và ST Mango. Chương 9, tiệm giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính chào quý khách. Verity chào đón. Người này trông không giống như đến mua hàng. Nhìn chẳng hợp với tiệm giỡn nhà Weasley tí nào. Cô ấy nói tiếp. Ngại quá. Xin chờ một chút. Nghiêng vai đi xuyên qua những vị khách cũ. Người phụ nữ này có mái tóc dài màu sợi đay được búi lên qua loa. Khuyên tai bảo thạch ôm lấy tóc mai. Khoác áo choàng nỉ màu đen. Lộ nửa bắp chân thon dài trắng nõn. Nhìn không giống khách đến mua hàng. Verity nghĩ. Giữa một đám con nít và học sinh ồn ào. Cô rất nổi bật. Nhưng cô ấy vẫn bước đến chào đón. Xin chào. Hoan nghênh đến với tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley. Lúc đi đường người phụ nữ này có hơi lảo đảo. Từ chối thẳng sự nghênh đón của Verity. Tôi là bác sĩ ở ST Mango. Rosalie Su, cô móc huy chương đeo trước ngực ra. Nói ngắn gọn, cũng là chỗ cô đưa ông chủ nhà mình tới. Tôi cần đến phòng thí nghiệm tìm thứ khiến anh ta hôn mê. Phòng thí nghiệm của anh ấy là bí mật. Rosalie cắt ngang cô ấy. Nghiêm mặt nói, tôi là bác sĩ điều trị cho anh ta. Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ thứ gì ngoài việc trị liệu của tôi. Thế nên, để tôi vào. Đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn chằm chằm vào Verity. Trong giọng nói mang theo sức thuyết phục kỳ lạ. Không chấp nhận bị từ chối. À, Verity do dự một giây. Vẫn đồng ý, được. Được rồi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, ở trên lầu. Để tôi dắt cô đi. Cô ấy đi trước. Dẫn đường cho Rosalie. Tôi nghĩ cái mũ bán thành phẩm của anh ấy vẫn còn đó. Rosalie đi theo cô ấy tới một căn gác trông như phòng thí nghiệm của mấy nhà khoa học Mago điên cuồng. Chất đống đến trần nhà là những món bán thành phẩm kỳ lạ. Hòm giấy dai bám đầy bụi bẩn. Tấm giấy da tràn đầy chữ viết ngoáy được đính trên tường. Merlin. Mùi bụi bặm, mùi độc dược, thậm chí còn chút mùi ẩm ướt mốc meo. Ánh sáng bị nhốt ngoài cánh cửa sổ bị đóng đinh. Không thể chiếu vào. Cô chưa từng nghĩ rằng York sẽ sống ở một nơi thế này. Tựa như không có hy vọng để tiếp tục sống sót. Một không gian tối tăm, hỗn loạn, mà York rõ ràng là người như ánh mặt trời mà. Cái mũ đó ở đây. Verity chỉ cho cô cái mũ nằm dưới đất. Tôi phải xuống lầu rồi. Cô đừng ở lại lâu quá. Lấy rồi đi thôi. Rosalie ngồi xổm xuống. Bởi vì đầu gối đau nhức mà có vẻ hơi gắng sức. Cô vươn tay. Nhặt cái thứ có hình mũ giữa đống lộn xộn lên. Eyes. Đầu ngón tay nhói lên. Mảnh gương vụn bên cạnh cái mũ cọ qua tay cô. Máu chảy ra từng giọt không ngừng. Ngước nhìn theo hướng những mảnh vỡ ấy, cô thấy một tấm gương bị đánh nát. À, phòng thí nghiệm này đúng là cái gì cũng có hết. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Rosalie không nghĩ nhiều, lấy khăn tay của mình từ trong ngực ra. Bọc ngón tay đang chảy máu lại. Vội vàng rời khỏi tiệm giỡn nhà Weasley vội vàng hệt như khi đến đây. Cách chương.